Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 110 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch nhao nhao mở miệng, vẻ đắc ý trên mặt của Trương Nghiễm Đức càng sâu. Người trẻ tuổi, tôi nói rồi, lần này Hoa Bảo Lâu tôi ăn chắc. Cho dù cậu có thể lấy ra đủ tiền, vậy thì sao? Đã không có Ngọc Thạch, Hoa Bảo Lâu còn có thể mua bán cái gì? Tổng Giám đốc Trương, tôi cảm thấy Hoa Bảo Lâu người ta vẫn còn có đồ để mà bán. Không phải nghe nói ông chủ Hoa rất có hứng với mấy vật dưới đất sao? Không chừng ông chủ Hoa xoay người, lập tức đi đào mộ tổ nhà người ta lên. Cái gì phần mộ tổ tiên? Người ta đây là có nghề nghiệp, tên gì gì Kim... Đúng đúng đúng, chính là Mạc Kim giáo úy. Mấy vị thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch cũng là phụ họa. Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, bọn họ cũng đã nhìn ra. Trần Lợi Dân cùng Lão Hứa đã quyết tâm phải đứng bên phía người trẻ tuổi kia. Vậy thì bọn họ liền lựa chọn Nghiễm Đức Hiên, cho Tổng Giám đốc Trương một ấn tượng tốt. Đến lúc đó, phân ngạch của Trần Lợi Dân và Lão Hứa ở Thượng Hải không chừng liền để cho bọn hắn lấy được. Mỗi năm xuất hàng nhiều hơn chục triệu, cũng liền có nghĩa kiếm nhiều thêm hơn vài triệu. Đây không phải là một số lượng nhỏ. Sắc mặt của Hoa Bắc Vinh rất khó coi, muốn phát hỏa. Chẳng qua bị ánh mắt của Phương Minh ngăn. Hắn, còn có hắn, Trần Lợi Dân, la địch của mấy người kia hẳn là ông đều biết. Phương Minh chỉ mấy thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch vừa mở miệng giễu cợt. Trần Lợi Dân gật đầu, tất cả mọi người đều là người trong nghề, nền tảng của mấy người này hắn tự nhiên biết rất rõ. Tốt, hiểu rõ là được rồi. Đến lúc đó, ông nói nguồn gốc của mấy người này cho tôi biết. Nghe được lời nói của Phương Minh, mấy thương nhân kinh doanh Ngọc Thạch ngơ ngác một chút, chẳng qua theo sau chính là giễu cợt. Này người trẻ tuổi, không nên làm ra vẻ giống như bản thân mình rất là lợi hại. Cho dù cậu có lai lịch, nhưng chúng tôi không phải là người ăn chay. Không sai, biết lai lịch của chúng tôi thì làm được gì nào? Chúng tôi một không trốn thuế, hai không làm chuyện phạm pháp, cậu có thể làm gì được chúng tôi? Không cần Trần Lợi Dân nói cho cậu biết, hiện nay tôi có thể nói cho cậu biết. Tôi là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngọc Thạch Như Ý, công ty của tôi ở Tháp Mộc Nhĩ. Mấy vị thương nhân kinh doanh Ngọc này không hề sợ hãi, như vậy là có nguyên nhân. Công ty của bọn họ vốn không ở Thượng Hải, chẳng qua chỉ là có qua có lại làm ăn với Thượng Hải này mà thôi. Mặt khác, bọn họ là người dân tộc thiểu số, hơn nữa còn đến từ chính một nơi cực kỳ đặc thù là Tân Giang. Tân Giang chỗ này bởi vì đặc thù, chính sách của bên trên cũng khác với những nơi khác. Chỉ cần không phạm pháp, bình thường cấp trên sẽ không chủ động trêu chọc. Cho nên một số địa đầu xa như bọn hắn căn bản không sợ rồng từ bên ngoài tới. Thấy những người này trào phúng Phương Minh, Trần Lợi Dân không thể nào ngồi yên. Hắn biết chuyện hắn nghe lời Trương Nghiễm Đức tới đây tìm Hoa Bảo Lâu đòi nợ, nhất định cậu Phương đã rất khó chịu. Mà lúc này đây đúng là cơ hội tốt để cho hắn lập công chuộc tội. Phùng Minh à, ông nói gì vậy? Sao có thể không tôn kính đối với cậu Phương? Ai? Sao Trần Lợi Dân ông lại gấp gáp nịnh bợ? Tôi thấy tuổi của mẹ người trẻ tuổi kia cũng chỉ tầm như ông thôi. Nghe nói bà xã của ông mới chết năm kia. Chẳng lẽ ông muốn làm cha dượng của tên nhóc này sao? Phùng Minh! Trần Lợi Dân vừa nghe thấy lời này, nét mặt tràn đầy lửa giận. Lời của Phùng Minh không chỉ mắng vợ hắn, quan trọng nhất là còn liên quan đến mẹ của cậu Phương. Cậu Phương có thân phận tôn quý tới mức nào, mình có thể có quan hệ gì với mẹ của người ta sao? Sắc mặt của Phương Minh cũng triệt để âm trầm lạnh lẽo, trong mắt mang theo ý lạnh, nói gằn từng chữ một. Từ hôm nay trở đi, tại ngành nghề Ngọc Thạch này, tôi sẽ khiến cho ông nửa bước khó đi. Để cho tôi nửa bước khó đi tại ngành nghề Ngọc Thạch này sao? Cậu là đang nằm mơ ư? Cậu cho rằng cậu là ai? là thái tử gia nhà họ Trần tại Thụy Lệ, Trần Dương sao? Nét mặt của Phùng Minh tràn đầy châm chọc, muốn phong sát hắn tại ngành nghề ngọc thạch này, trong nước chỉ có một nhà có khả năng, đó chính là nhà họ Trần ở Thụy Lệ. Mà ở cái tuổi này, người có thể có khả năng nói ra được lời như thế trong nhà họ Trần ở Thụy Lệ, chính là đời thứ ba của nhà họ Trần, Trần Dương. Trần Dương. Phương Minh không nói gì, chỉ lấy di động ra, bấm gọi một số điện thoại. Không bao lâu sau, bên kia lập tức truyền đến âm thanh. Tôi là Trần Dương, cậu là... Phương Minh liền mở loa ngoài, cho nên đám người ở đây đều nghe được âm thanh truyền tới từ trong điện thoại. Sau khi nghe được Trần Dương tự báo danh tính bên trong, những thương nhân kinh doanh ngọc thạch đang ở đây đều lộ ra kinh ngạc. Sẽ không trùng hợp đến như thế chứ. Phùng Minh vừa mới nói tới thái tử gia nhà họ Trần, người trong điện thoại này liền tự xưng mình là Trần Dương. Lẽ nào người trong điện thoại chính là thái tử gia nhà họ Trần, Trần Dương kia sao? Trong số những người ở đây, chỉ có Trần Lợi Dân là xác định, đều bên kia điện thoại khẳng định chính là Trần Dương. Chẳng qua điều khiến cho hắn nghi ngờ là lấy sự tôn kính của nhà họ Trần đối với cậu Phương, vì sao di động Trần Dương lại không lưu số điện thoại của cậu Phương. Đương nhiên, Trần Lợi Dân không biết Phương Minh đã đổi số điện thoại, đã không còn dùng số ban đầu, mà với trí nhớ của Phương Minh, những số điện thoại vốn được lưu bên trong điện thoại, hắn đã sớm ghi nhớ trong đầu. Là tôi, Phương Minh. Khi Phương Minh nói ra tên mình, đầu bên kia điện thoại trầm mặc khoảng chừng 3 giây, ngay sau đó mới là giọng nói kinh hỉ cùng kích động của Trần Dương truyền tới. Cậu Phương, thật là cậu Phương rồi. Ông nội đã gọi điện thoại cho cậu nhiều lần nhưng mà không có gọi được. Tôi sẽ đi nói với ông nội ngay bây giờ, nhất định ông sẽ rất là vui. Giọng điệu kích động của Trần Dương bên trong điện thoại, tất cả mọi người tại đây đều nghe, thậm chí còn nghe được tiếng bước chân chuyển động. Điều này nói rõ Trần Dương ở đầu dây bên kia chắc là đang chạy. Không bao lâu sau, di động bên kia liền đổi thành một giọng nói già nua. Cậu Phương à, không ngờ cậu có thể gọi điện thoại tới cho tôi. Đoạn thời gian trước, trong nhà tổ chức tiệc mừng thọ cho tôi. Còn nghĩ mời cậu Phương đến Thụy Lệ ngồi một hồi, để mặc ăn một bát mì mừng thọ của lão già này. Ngay tới đây, sắc mặt của đám người ở đây đã triệt để thay đổi. Đã có người nghe được đây chính là giọng nói của Trần Bách Vạn, Trần hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch. Mà cho dù không nghe ra, thế nhưng Trần Dương, Thụy Lệ, ông nội, mấy từ ngữ quan trọng này cũng có thể để cho bọn họ suy đoán ra thân phận của ông lão đầu dây bên kia. Thân thể Phùng Minh đang phát run, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi ngay trước mặt này vậy mà thực sự có quan hệ với nhà họ Trần. Quan trọng nhất là Trần hội trưởng đều dùng cách gọi kính trọng đối với người này, hơn nữa lại vẫn tự xưng là lão già. Điều này nói rõ thân phận của người trẻ tuổi này không thể thấp hơn Trần hội trưởng. Trần lão, gần đây có chút việc cần phải xử lý, cho nên tôi đổi sang một số điện thoại di động khác. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ đi Thụy Lệ một chuyến. Phương Minh chậm rãi đáp, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tốt, vậy lão già hòm hèn tôi, nhất định sẽ quét dọn giường chiếu mà chờ. Bên kia, Trần Bách Vạn cười ha ha một tiếng, chẳng qua theo sau, lập tức tiếp tục nói. Cậu Phương, gọi cú điện thoại này qua đây, là có chuyện gì đúng không? Rốt cuộc, Trần Bách Vạn là người già đời. Lão biết cao nhân giống như Phương Minh, không thể nào vô duyên vô cớ gọi điện thoại. Càng không thể nào gọi cho cháu mình mà không phải trực tiếp gọi cho mình, tất nhiên là có chuyện rồi. Có phải là có chuyện gì muốn nói với Dương Dương? Tôi đây đưa di động cho Dương Dương. Trần Bách Vạn rất nhanh nghĩ đến bệnh tình đặc thù trên người cháu trai mình, cảm thấy có thể là liên quan với cháu mình, lập tức thử thăm dò. Không cần đâu, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Không biết Trần lão có biết một công ty tên là Ngọc Thạch Như Ý hay không? Địa chỉ là Tháp Mộc Nhĩ. Công ty Ngọc Thạch Như Ý? Tháp Mộc Nhĩ sao? Tôi chưa từng nghe qua. Sao, cậu Phương liên quan gì với công ty này ư? Vừa vặn nhà họ Trần tôi cũng có kinh doanh ngọc thạch ở bên kia. Chỉ cần công ty này có nhu cầu, có thể hợp tác cùng công ty của nhà họ Trần tôi. Nghe được giọng nói của Trần Bách Vạn truyền tới từ đầu bên kia, đám người ở đây lộ ra khiếp sợ. Hợp tác với nhà họ Trần tại ngành nghề ngọc thạch này có ý nghĩa ra sao, bọn họ rất là rõ ràng. Đó chính là nằm thẳng kiếm tiền. Lần này ánh mắt không ít người nhìn về Phùng Minh đều thay đổi. Đương nhiên ánh mắt này không phải là ước ao mà là trào phúng. Hợp tác thì không cần. Chỉ là ông chủ của công ty này đã lên tiếng chửi bới mẹ tôi. Phương Minh lạnh lùng đáp. À. Đầu bên kia điện thoại di động, Trần Bách Vàng trầm mặc vài giây, sau đó nổi giận đùng đùng đáp. Thật là có cái lý nào như vậy? Không nghĩ tới, ngành nghề kinh doanh ngọc thạch của tôi còn sẽ có loại sâu bọ như vậy. Thậm chí ngay cả mẹ của cậu Phương cũng dám chửi. Cậu Phương à, cậu cứ an tâm, vấn đề này tôi sẽ đi xử lý. Con sâu làm rầu nồi canh như vậy tuyệt đối không thể nào tiếp tục lưu lại ngành nghề ngọc thạch này. Tôi sẽ liên hợp đông đảo thương nhân trong nghề, tiến hành phong sát người kia. Như vậy, liệu có tổn hại đến ích lợi của nhà họ Trần các ông hay không? Sẽ không đâu. Nhắc tới, ngược lại tôi cần phải cảm ơn cậu Phương. Là cậu Phương đã cho ngành nghề kinh doanh ngọc thạch chúng tôi cơ hội bắt được một công ty phẩm đức hư hỏng hại quần chi mã như vậy. Tốt, vậy thì làm phiền Trần lão rồi. Tắt điện thoại, Phương Minh lạnh lùng nhìn về Phùng Minh, mà Phùng Minh trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu, bởi vì hắn biết mình xong rồi, công ty nhà mình cũng xong rồi. Trần hội trưởng đều nói những lời này, vậy tại ngành nghề ngọc thạch, hắn không thể nào tiếp tục tồn tại. Có thể kinh doanh ngọc thạch suốt nửa đời, một khi không thể tiếp tục buôn bán tại ngành nghề ngọc thạch này, căn bản hắn không biết có thể làm gì. Mặt khác, đầu năm nay, ai làm buôn bán mà không thiếu nợ ngân hàng? Đợi khi Trần hội trưởng phát tán tin tức này ra ngoài, tất nhiên ngân hàng sẽ đến đòi nợ. Vậy tình cảnh của hắn sẽ không khác gì Hoa Bắc Vinh bây giờ. Không đúng, không phải Hoa Bắc Vinh bây giờ, mà là Hoa Bắc Vinh trước khi người trẻ tuổi này tới. Trong lòng của Phùng Minh hiểu, có người trẻ tuổi này, nguy cơ nợ nần của Hoa Bắc Vinh căn bản không coi vào đâu. Có nhà họ Trần, những thương nhân ngọc thạch khác làm sao còn dám bức ép Hoa Bắc Vinh chặt tới mức đó. Cho dù có dám, nhưng người trẻ tuổi kia có thể cho nhà họ Trần tôn kính như vậy. Vậy thì lai lịch, thân phận ra sao có thể nghĩ? Mấy chục triệu đối với người ta mà nói, căn bản không thành vấn đề. Phùng Minh có thể nghĩ thông suốt. Những thương nhân kinh doanh ngọc thạch đang ở đây cũng có thể nghĩ ra. Lúc này thấy bản hợp đồng mình đã ký tên trên bàn, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nhà họ Trần bên kia nhất định sẽ biết chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó nhất định sẽ gõ đầu bọn họ. Đắc tội nhà họ Trần, sau đó lại hao tổn một thành phần tiền. Những thương nhân ngọc thạch này quả thực đều muốn khóc. Đương nhiên, phần lớn thương nhân kinh doanh ngọc chỉ muốn khóc. Nhưng mấy người đã cùng Phùng Minh hùa nhau nói năng giễu cợt lỗ mãng khi trước. Lúc này mặt xám như tro tàn. Tuy rằng người trẻ tuổi kia chỉ nói ra Phùng Minh, nhưng đến lúc đó nhà họ Trần biết những chuyện đã xảy ra ở đây, khẳng định cũng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Cho dù không bị phong sát, phỏng chừng cũng bị lột da. Nghĩ đến đây, một bầu không khí hối hận tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tại chỗ chỉ có nét mặt của Trần Lợi Dân và Lão Hứa còn hơi nhẹ nhàng một chút. Dù sao cuối cùng bọn hắn cũng không có đứng ở Trương Nghiễm Đức bên kia. Còn Trương Nghiễm Đức lúc này sắc mặt đồng dạng cũng là vô cùng khó coi. Đương nhiên hắn biết kết cục khi đắc tội cùng với nhà họ Trần. Chỉ là hắn không rõ tại sao Hoa Bắc Vinh lại liên quan với nhà họ Trần. Người trẻ tuổi kia có quan hệ ra sao đối với Hoa Bắc Vinh? Có thân phận gì? Lấy năng lực của bên kia làm sao lại không thể điều tra ra Hoa Bắc Vinh có quan hệ cùng với người trẻ tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Trương Nghiễm Đức đột nhiên lộ ra biểu tình sợ hãi. Bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Bên kia sợ dĩ muốn mượn tay của mình đối phó Hoa Bắc Vinh, khẳng định không phải vì sợ Hoa Bắc Vinh, thậm chí cũng sẽ không sợ nhà họ Trần. Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi ngay trước mặt kia? Bên kia kiên kỵ chính là người trẻ tuổi này. Nghĩ tới khả năng này, Trương Nghiễm Đức thật sự sợ rồi. Bên kia là tồn tại ra sao? Trong lòng Trương Nghiễm Đức rất là rõ ràng, căn bản không phải là người thường có thể chống lại. Mà sở dĩ hắn có thể móc nối quan hệ cùng bên kia, cũng là vì hắn có một vị bà con xa, chính là người bên kia. Đầu năm nay, có tiền chính là có thiên hạ, nhưng kẻ có tiền sợ kẻ có quyền, bởi vì kẻ có quyền có thể khiến cho bọn họ phá sản. Nhưng so với kẻ có quyền, kẻ có tiền càng sợ một loại người, đó chính là loại người có thể cướp đi tính mệnh của họ. Trương Nghiễm Đức rất rõ ràng, người bên kia đều là người có thể làm tới mức giết người trong vô hình, hơn nữa cũng tương tự nắm giữ tài phú khổng lồ. Thế nhưng mặc dù là vậy, bên kia cũng không dám không chút kiêng dè gì đối phó với Hoa Bắc Vinh, mà muốn hao phí tâm tư như vậy. Ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng giờ này đột nhiên đã suy nghĩ rõ ràng. Người mà bên kia kiêng kỵ không phải là Hoa Bắc Vinh, mà là người trẻ tuổi ngay trước mặt này. Người trẻ tuổi này chính là chỗ dựa vững chắc của Hoa Bắc Vinh. Có thể khiến cho bên kia kiêng kỵ như vậy, khiến nhà họ Trần tôn kính, vậy thân phận người trẻ tuổi này có thể nghĩ. Giờ khắc này trong lòng của Trương Nghiễm Đức dâng lên ý hối hận. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, nhất định tự mình không thể tốt đẹp được. Nếu như bên kia vứt bỏ mình, vậy mình càng là hoàn toàn xong. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt túa ra, ướt toàn bộ vùng lưng của Trương Nghiễm Đức. Hiện tại điều hắn có khả năng trông cậy vào nhất là bên kia không có vứt bỏ hắn. Phương Minh lạnh lùng liếc nhìn Trương Nghiễm Đức. Hắn biết rõ người sau lưng xui khiến Trương Nghiễm Đức chính là nhà họ Mục. Chỉ có nhà họ Mục mới nhằm vào Hoa Bắc Vinh. Nhưng bởi vì quy tắc giới tu luyện không được tùy ý ra tay với người thường, lại thêm ông Đường nhìn chăm chăm, cho nên nhà họ Mục không cách nào tự mình ra tay, chỉ có thể sai sử dạng người như Trương Nghiễm Đức đối phó cùng Hoa Bắc Vinh để tránh lưu lại nhược điểm. Trong vòng 3 ngày sau khi ký hiệp ước, phần tiền còn lại sẽ được gửi thẳng đến trong tài khoản của các người. Đương nhiên, nếu như các người không tín nhiệm, vậy cũng có thể cùng đến ngân hàng thực hiện thủ tục chuyển khoản ngay bây giờ. Nghe được lời của Phương Minh, những thương nhân buôn ngọc liền vội vàng lắc đầu, lộ ra thái độ tín nhiệm 100%. Những thương nhân ngọc thạch này lập tức thay đổi chiều hướng. Hoa Bắc Vinh ở một bên nhìn mà cảm thấy trong mối cảm xúc ngổn ngang. Uy tín và danh dự, nếu như những thương nhân ngọc này thật sự tin tưởng uy tín và danh dự của ông ta, như thế nào lại có một màn đòi nợ ngay trước mặt này? Chẳng qua Hoa Bắc Vinh không phải là loại người đúng lý mà không buông tha người. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại là ông ta, là những thương nhân kinh doanh ngọc thạch mà nói, sợ rằng cũng phải làm ra hành động đòi nợ. Nói trắng ra là những người này tới cửa đòi nợ, mặc dù có làm trái với khế ước, nhưng nhân tính chính là như vậy. Ngoại trừ Phùng Minh, mấy người hùng hổ dọa người này, những người khác trong lòng của ông ta ngược lại cũng không oán hận gì. Những thương nhân bán ngọc thạch này nhao nhao rời đi, mà Trương Nghiễm Đức cùng Phùng Minh, hai người cũng nắm lấy tay nhau, mang theo sự sợ hãi cùng thấp thỏm, lo âu rời đi. Hoa Bảo Lâu lại khôi phục sự yên lặng. Phương Minh à! Ông chủ Hoa, tôi biết ông muốn nói điều gì. Số tiền kia coi như là tôi cho ông mượn trước. Tôi tin tưởng nhất định ông chủ Hoa có thể trả lại cho tôi. Trừ phi ông chủ Hoa đã không có lòng tin với bản thân buôn bán của mình. Phương Minh cười, mà nghe được lời của Phương Minh, Hoa Bắc Vinh không tiếp tục sĩ diện hảo. Tất cả mọi thứ của nhà họ Hoa là do ân công ban cho. Nếu như ông ta không thể trả hết, giữ lại ân tình này để cho con mình còn có hậu đại hoàn lại đi. Ông chủ Hoa à, cô nhân viên này rất là không tồi. Sự tình đã được giải quyết, nhìn Tưởng Oanh Oánh vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, Phương Minh khó có được biểu dương một câu. Đúng rồi, Oanh Oánh vẫn luôn là một nhân viên ưu tú trong cửa tiệm của chúng tôi. Sau khi xảy ra chuyện lần này, cũng không có rời đi giống như những nhân viên khác. Đợi khi Hoa Bảo Lâu khôi phục buôn bán như bình thường, có thể đảm nhiệm chức quản lý cửa hàng. Nghe thấy những lời của Hoa Bắc Vinh nói, trên mặt của Tưởng Oanh Oánh lộ ra vui mừng. Hiện nay, Cô chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, tiền lương thêm trích phần trăm, trên dưới tầm 6-7 ngàn. Dù sao trong ngành nghề châu báu này, người nhân viên bán hàng được trích phần trăm không thấp, hơn nữa việc kinh doanh của Hoa Bảo Lâu vốn cũng rất không tệ. Một nhân viên bán hàng đã có tiền lương cao như vậy, mà với tư cách người quản lý cửa hàng có thể hưởng thụ 1% lợi nhuận trong tiệm này. Tự Ngoan Ngoãn cũng biết, vào thời gian cửa hàng kinh doanh tốt nhất, một tháng chỉ tính tiền trích phần trăm người quản lý thì đã có thể lấy được 200 ngàn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn cậu Phương, nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc, không cô phụ kỳ vọng của ông chủ, còn có cậu Phương đây. Tưởng Ngoan Ngoãn vội vàng nói cảm ơn, lúc này cũng không phải là lúc để khiêm tốn. Đây là thứ cô nên nhận được. Phượng Minh khoát tay, sau đó ánh mắt nhìn về một người nam bán hàng khác cách đó không xa. Người nhân viên nam này thấy Phương Minh quét mắt tới, nét mặt chột dạ cúi đầu, ánh mắt không dám đối diện cùng với Phương Minh. Hoa Bắc Vinh nhìn theo ánh mắt Phương Minh, cũng nhìn thấy nét mặt của người nam nhân viên kia. Nghĩ đến những thương nhân Ngọc Thạch tới đây nhanh như vậy, trong lòng của hắn đã hiểu rõ, cũng biết nên xử lý ra sao. Ngay khi Hoa Bắc Vinh muốn chuẩn bị mở miệng, điện thoại di động của ông ta vang lên. Sau khi liếc nhìn dãy số, nhíu mày nhấn xuống nút trả lời. Tao nói mày, tên nhóc láo rách kia, mày làm trò gì? Đi suốt cả đêm hôm qua không có trở về nhà, mày muốn chọc cho tao tức điên lên sao? Hoa Bắc Vinh ấn nút nhận cuộc gọi, sau đó trực tiếp mắng. Nghe được tiếng mắng của ông chủ Hoa, Phương Minh lắc đầu. Không cần nghĩ cũng biết, bên kia điện thoại chính là Hoa Minh Minh. Dạ, con có chút việc cần phải xử lý. Ngày hôm nay cũng không quay về. Cha, mẹ, tự mình chú ý một chút nha. Mày nói cái gì? Ngày hôm nay mày cũng không về nhà sao? Trong lòng tên nhóc khốn kiếp mày còn có gia đình hay không? Mày cả ngày... Cha ạ, sau khi xử lý xong chuyện, con sẽ trở về. Tốt rồi, tạm thời không nói nữa. Cái kia, ai đã gọi điện thoại cho người trong nhà chưa? Con muốn được bảo lãnh nữa không? Này này này, nộp tiền bảo lãnh cái gì? Tình danh con mày có phải lại phạm tội nữa hay không? Di động truyền đến tiếng tút tút. Hoa Minh Minh bên kia cúp điện thoại. Nét mặt của Hoa Bắc Vinh tràn đầy phẫn nộ. Mà Phương Minh thì nhíu mày, bởi vì khoảng cách gần, cho nên vừa rồi hắn cũng đã nghe được âm thanh của Hoa Minh Minh. Nhất định là thằng nhóc này lại gây chuyện rồi. Mặc kệ nó đi, chính nó không trở về nhà. Vậy cho dù chết bên ngoài cũng là chuyện của nó thôi. Nét mặt của Hoa Bắc Vinh tràn đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép. Phương Minh thì cười lắc đầu. Tuy rằng có đôi khi Hoa Minh Minh rất khốn nạn, nhưng còn không đến mức làm ra chuyện phạm pháp. Có thể là gặp phải chuyện gì? Ông chủ Hoa, hay là gọi điện thoại hỏi cho rõ đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, sau khi Hoa Bắc Vinh suy nghĩ một chút, lại bấm gọi số điện thoại kia. Tuy rằng ngoài miệng mắng hung ác, nhưng rốt cuộc ông ta cũng chỉ có một người con trai độc nhất, làm sao có thể thực sự không quan tâm. Lời nói của Phương Minh vừa vặn khiến cho ông có một lý do để xuống dốc. Điện thoại vừa gọi, không bao lâu liền có người tiếp điện, là giọng nói của một người đàn ông khác. Là người nhà của Hoa Minh Minh đúng chứ? Hoa Minh Minh đánh nhau ẩu đả ở KTV. Bây giờ người bị thương muốn khởi tố hắn. Các người làm người thân thì tốt nhất nên đến đây một chuyến, ở đồn công an Đại Bắc Môn. Nghe được giọng nói của cảnh sát trong điện thoại, sắc mặt Hoa Bắc Vinh tái nhợt. Sau khi cúp điện thoại, tức giận tới mức tay đều đang run. Tên nghịch tử này, trong nhà gặp chuyện lớn như vậy, vậy mà nó còn tranh giành tình nhân đánh nhau ẩu đả cùng người ta ở KTV. Khởi tố, khiến những người đó đều khởi tố. Tốt nhất để cho nó bị phán mấy năm tù. Lần này tôi sẽ không đi quan tâm nó, thằng khỉ gió. Ông chủ Hoa, hẳn Minh Minh không phải là người không hiểu chuyện như vậy đâu. Tôi cảm thấy nhất định trong này còn có nội tình gì. Hay là chúng ta đi xem một chút đi? Không đi, liền để cho nó chết ở đồn công an đi. Không phải nó dám gây sự hay sao? Vậy để cho nó tự mình giải quyết. Nếu thật sự không phải lỗi của nó, vì sao mới vừa rồi nó không nói rõ ra trong điện thoại cho tôi nghe? Hoa Bắc Vinh tự nhận bản thân mình hiểu rất rõ người con trai này, khẳng định chính là chạy đến KTV uống hơi nhiều rượu một chút, sau đó tinh trùng lên não, đánh nhau ẩu đả cùng với người ta. Phương Minh mỉm cười, hình tượng của Hoa Minh Minh trong lòng ông chủ Hoa thật sự chính là không tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hành vi cử chỉ của Hoa Minh Minh trong nhiều năm qua đưa đến. Ở trong mắt của ông chủ Hoa, Hoa Minh Minh chính là loại chú gây chuyện thị phi. Hay là đi xem một chút đi. Dù sao thì bây giờ cách giờ ăn cơm còn một đoạn thời gian, cũng không có vội gì. Nét mặt già nua của Hoa Bắc Vinh biến hóa mấy lần, một lúc sau mới đáp. Nếu Phương Minh cháu đã nói như vậy, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Nhưng đừng hy vọng tôi nộp tiền bảo lãnh cứu thằng nhóc đó ra. Nếu nó thật sự làm chuyện phạm pháp gì thì cứ để cho nó ở trong đó đi, nhốt nó vài ngày, cũng vừa hay có thể giáo huấn nó một chút. Phương Minh à, cậu cũng đừng có giúp nó nữa. Được rồi, cứ dựa theo lời của chú Hoa, chúng ta chỉ đi xem thôi. Phương Minh dựa theo lời Hoa Bắc Vinh nói, cười cười đồng ý, nhưng hắn cũng biết Hoa Bắc Vinh chỉ mạnh miệng thôi, cũng chỉ nói miệng nhốt mấy ngày, không thể nào thật sự nhìn Hoa Minh Minh bị khởi tố. Tại đồn công an Đại Bắc Môn, trên đầu Hoa Minh Minh bao lấy khăn lụa, lúc này đang ngồi ở trên ghế ngoài hành lang của đồn công an, mà trước mặt của hắn cũng có 5 người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi, trong đó 2 người cùng quấn băng vải trên người giống như Hoa Minh Minh. 5 người này dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm Hoa Minh Minh, nhưng mà Hoa Minh Minh chỉ trầm mặt không nói một lời. Hoa Minh Minh, vấn đề này tao sẽ không để yên đâu, mày chờ xem. Lần này tao muốn mày phải ngồi nhà đá bóc lịch dài dài. Anh Khải à, người ta thế nhưng là ông chủ nhỏ của Hoa Bảo Lâu đó. Đến lúc đó, không chừng có thể dùng tiền giải quyết cảnh sát luôn. Trong 5 người, có một người phụ nữ ổng ẹo nói. Còn ông chủ nhỏ cái gì? Hoa Bảo Lâu sắp vỡ nợ rồi. Cha của hắn thiếu khoản nợ một cái mông. Đến lúc đó, hai cha con bọn họ cùng nhau vào tù. Vừa lúc tới tù có thể bán mông. Không chừng, một lần còn có thể kiếm được 200-300, làm mấy chục năm có thể trả hết nợ ra ngoài. Mấy trăm thì quá ít rồi, mông của ông chủ nhỏ của Hoa Bảo Lâu non mềm như vậy, khẳng định đáng giá hơn một chút nha. Hoa Minh Minh vốn đang trầm mặc, nghe tới đó, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trực tiếp đập vào sau gáy của đối phương. Ông đây đập chết mày! Ai sợ ai? Sao chứ? Đánh hắn đi, đánh chết hắn ta đi. Trong hành lang, Hoa Minh Minh cùng mấy người kia nhào vào đánh nhau. Mặc dù đối mặt nhiều người, nhưng Hoa Minh Minh chỉ nắm một người đánh, không thèm quan tâm quyền cước đấm đá của những người khác đối với hắn. Trong lúc nhất thời, hành lang loạn thành một đống. Trong đồn công an mà còn dám động thủ đánh người, cậu thật sự là coi trời bằng vùng. Khi Phương Minh cùng Hoa Bắc Vinh chạy đến, đúng lúc thấy mấy vị cảnh sát đang khiển trách Hoa Minh Minh, mà nghe được cảnh sát nói như vậy, biết con mình vào đồn công an còn không yên ổn, vẫn còn đánh nhau cùng với người khác. Mặt của Hoa Bắc Vinh xanh lét đi nhanh về phía trước. Ông chủ Hoa. Phương Minh thấy hành động của Hoa Bắc Vinh kêu lên một tiếng. Hoa Minh Minh nghe được âm thanh này, ánh mắt nhìn về sảnh lớn bên kia, đúng lúc đối diện với ánh mắt cha mình. Cha! Hoa Minh Minh cúi đầu, nhưng Hoa Bắc Vinh lại đưa tay ra, tát một phát vang dội trên mặt con trai mình. Hoa Minh Minh giật mình, Phương Minh cũng hơi nhíu mày. Toàn bộ hành lang chỉ có tiếng gầm thét của Hoa Bắc Vinh. Mày thằng nhóc này! Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không ngờ mày còn đi KTV ẩu đả đánh nhau cùng với người khác. Hơn nữa còn không biết hối cải. Đã tới đồn công an rồi, vậy mà còn dám động thủ. Tao nói cho mày hay, nhà họ Hoa của tao không có đứa con trai bất hiếu như mày. Lần này chính mày chết ở đồn công an, không có quan hệ gì cùng với tao. Hoa Bắc Vinh là giận thật. Con mình không học vấn, không nghề nghiệp còn chưa có tính. Dù sao có ông ta kiếm được nhiều tiền bạc như vậy, chỉ cần con mình không làm mấy chuyện phạm pháp gì, tương lai cưới một bà xã sống qua ngày vốn không thành vấn đề. Tự mình vốn không hy vọng gì đối với đứa con này. Hiện nay chỉ hy vọng cháu của mình mau mau được sinh ra, cố gắng bồi dưỡng đời thứ ba cho thật tốt. Nhưng lúc này đây, gia đình gặp biến đổi lớn, vậy mà con mình vẫn gây sự. hơn nữa còn không biết thu liễm, khiến lòng của ông ta nguội lạnh hoàn toàn. Con trai như vậy thì giữ lại có ích lợi gì? Hoa Minh Minh cũng xanh mặt, tuy rằng từ nhỏ bị đòn không ít, nhưng phần lớn thời gian đều là bị vỗ vào đầu. Cha tát vào mặt như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên, nhất là còn ngay trước mặt nhiều người ngoài. Quay đầu qua, Hoa Minh Minh không nói một lời. Phương Minh, chúng ta đi. Để thằng ngỗ nghịch này tiếp tục ở lại chỗ này đi. Không phải nó có năng lực chịu đựng giỏi lắm hay sao? Có năng lực đánh nhau tại đồn công an, vậy để cho chính nó tới xử lý đi. Tốt nhất là bị phán mấy năm tù. Tôi liền coi như chưa từng sinh ra một đứa con trai như nó. Hoa Bắc Vinh xoay người, liền muốn rời đi. Phương Minh bất đắc dĩ. Lúc này cả hai cha con đều đang bực bội. Hắn chỉ có thể đến làm người trung gian. Ông chủ Hoa đừng có gấp. Trước tiên hỏi rõ ràng chuyện này đi. Còn hỏi cái gì? Đều đánh tới trong sở công an rồi. Chính là tên nghịch tử này gây chuyện thị phi. Bằng không, như thế nào gây ra chuyện như vậy được? Phương Minh nhíu mày, đưa mắt nhìn Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh, chuyện gì xảy ra cậu nói xem. Không phải là ông ấy đã nói rồi sao? Là tôi gây chuyện thị phi, là tôi đánh nhau ẩu đả. Vậy thì chính là tôi đánh nhau ẩu đả, có cái gì hay mà nói? Dù sao thì chính là tôi chết ở bên ngoài cũng không có quan hệ gì cùng với ông ấy mà. Khuôn mặt của Hoa Minh Minh cũng căng cứng, trên mặt còn có dấu bàn tay. Nghe chưa? Nghịch tử này cũng đã tự thừa nhận rồi. Phương Minh à, chúng ta đi. Coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con trai này, mặc kệ cho nó bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Hoa Bắc Vinh vừa nghe thấy những lời Hoa Minh Minh nói thì càng thêm tức điên. Phương Minh xoa xoa mi tâm. Là một vị thầy tướng, hắn tin tưởng mình nhìn người không sai. Tuy rằng Hoa Minh Minh có thật nhiều thói xấu vặt, nhưng tuyệt đối không đến mức khi trong nhà mình gặp chuyện nguy cơ lớn còn chạy đi KTV đánh nhau ẩu đả cùng với người khác. Cũng chính vào lúc này, từ trong phòng bên cạnh có mấy người đi ra, chính là mấy người đã đánh nhau cùng Hoa Minh Minh khi trước. Thấy mấy người này, trên mặt Hoa Bắc Vinh hiện ra vẻ nghi hoặc, bởi vì mấy người trẻ tuổi này ông đều biết, chính là mấy người bình thường hay chơi cùng con mình, đều là con của người có tiền, cũng chính là cái gọi là phú nhị đại. Chẳng lẽ là con mình đi cùng với mấy tên này cùng đánh nhau với người ta trong KTV? Trên mặt Hoa Bắc Vinh lộ ra hoài nghi, nhưng mà một trong số 5 người nam nữ này mở miệng nói lời khiến cho ông phải giật mình. Nhà, lão già tới rồi. Chẳng qua, cho dù ông có đến thì cũng vô ích. Nhà họ Hoa các người sắp vỡ nợ rồi. Lần này ông muốn cứu con trai của ông ư, không có cửa đâu. Là sao? Có ý gì? Hoa Bắc Vinh thật sự không kịp phản ứng. Mấy người này không phải là bạn bè của con mình sao? Làm sao lại nói lời như vậy? Lẽ nào con mình đánh nhau cùng với mấy người kia? Tao gọi điện thoại cho mẹ tao rồi. Luật sư sẽ tới ngay lập tức. Tụi mày chờ bồi thường cùng ngồi tù đi. Dám đánh tao sao? Đánh mày thì sao? Nói thêm một câu nữa đi. Lão tử còn đánh mày tiếp. Hoa Minh Minh một lần nữa giơ nắm đấm lên. Người trẻ tuổi đang nói chuyện kia bị hù lùi về sau vài bước. Hắn thật sự bị Hoa Minh Minh dọa cho sợ rồi. Phải biết rằng lúc trước Hoa Minh Minh giống hệt như chó, chỉ nhào vào đánh một mình hắn. Lỗ tai của hắn đều chảy máu, bây giờ thỉnh thoảng còn đau nhói lên. Một tên nghèo sắp phá sản mà còn kiêu ngạo, cũng không suy nghĩ một chút thân phận của mình đi. Ngày hôm qua để cho mày uống 10 ly rượu là coi trọng mày rồi. Dựa vào tình huống nhà mày, chắc chắn cuộc sống sau này của mày chính là cho dù con muốn uống cũng không thể nào uống được. Con muốn mượn 5 triệu sao? Tại sao mày không đi bán mông đi, mang theo lão già nhà mày cùng nhau đi bán, không chừng có thể bán được 5 triệu đó. Nét mặt của Tôn Lượng tràn đầy trào phúng. Mấy người bên cạnh hắn cũng phụ họa theo. Anh Tôn ạ, anh nói không có sai. Rượu kia có giá 10 vạn một chai. Sau này mày thật sự không có cơ hội uống nữa đâu. Kêu mày uống 10 ly là cho mày có cơ hội khoe khoang cùng với mấy người bạn nghèo khổ của mày sau này đó. Kẻ ngu này còn tưởng rằng hắn có quan hệ rất tốt với chúng ta. Mồm liền muốn mượn 5 triệu. Còn cho rằng chúng ta thật sự không biết tình huống nhà hắn ư. Hoa Bảo Lâu thiếu một cục tiền lớn, đầu óc chúng ta toàn bã đậu mới cho hắn mượn tiền. Mấy người nam nữ trẻ tuổi lên tiếng trào phúng. Hoa Minh Minh không nói một lời, mà biểu tình trên mặt Hoa Bắc Vinh trở nên rất phức tạp, bởi vì rốt cuộc ông cũng rõ chuyện này là vì sao. Tối hôm qua, con mình đi tìm mấy người kia vay tiền, chỉ là mấy người kia căn bản không muốn cho vay, còn nói lời làm nhục con trai mình, cho nên con mình đánh nhau với họ. Nói cách khác, chuyện này không phải lỗi của con mình, mà là mình đã trách nhầm rồi. Lần đầu tiên, trong lòng của Hoa Bắc Vinh có vẻ hối hận. Nhìn con trai mình xanh mặt, ông rất muốn nói điều gì, nhưng lại không thể nào mất mặt nhận sai. Đó là bệnh chung của người làm cha khắp thiên hạ. Cho dù là sai, nhưng tao là lão tử. Đánh chính là đánh, tuyệt đối không thể nào nói xin lỗi. Phương Minh bất đắc dĩ. Lúc này ông chủ Hoa không thể vứt bỏ mặt mũi, mà lúc này Hoa Minh Minh cũng bướng bỉnh. Hai người nhà này chỉ có thể để cho hắn tới khuyên. Chẳng qua bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mà nên giải quyết chuyện trước mặt. Mấy người trẻ tuổi này có quen biết với Hoa Minh Minh, cho dù chỉ là bạn nhậu, nhưng cũng không đến mức trêu tức Hoa Minh Minh như vậy. Bởi vì song phương không cừu không oán, cùng lắm thì không cho vay tiền là được rồi. Đầu năm nay, kẻ có tiền cũng không ngu, giống như trong phim điện ảnh đã miêu tả. Không cần hỏi, trong lòng Phương Minh cũng rõ ràng. Đằng sau những người này, tất nhiên có bóng dáng của nhà họ Mục. Hiển nhiên, nhà họ Mục bất mãn với chuyện để cho Hoa Bắc Vinh phá sản đơn giản như vậy. Công ty phá sản, con trai ngồi tù, có lẽ còn sẽ có hậu chiêu. Nhà họ Mục làm như vậy là muốn khiến cho Hoa Bắc Vinh hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện này so với trực tiếp giết chết Hoa Bắc Vinh, càng làm cho Hoa Bắc Vinh khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, trong mắt của Phương Minh có tia sáng lạnh lẽo. Nhà họ Mục không cách nào tự mình ra tay, liền mượn dùng lực lượng thế tục. Vậy mình trước hết lợi dụng lực lượng thế tục chơi đùa với nhà họ Mục cho thật tốt. Tôi ở đồn công an Bắc Môn, một lát nữa ông sắp xếp một luật sư xử lý chuyện ở đây đi. Phương Minh lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Đợi sau khi cúp điện thoại, trực tiếp quay sang nói cùng hai cha con Hoa Bắc Vinh cùng Hoa Minh Minh. Ông chủ Hoa, Hoa Minh Minh, chúng ta đi trước đi. Đi, đi đâu? Sự tình còn chưa giải quyết xong mà. Nét mặt của Tôn Lượng tràn đầy khinh thường, thì thầm nói. Đồng chí cảnh sát, có người đánh người xong còn muốn bỏ chạy kìa. Trên thực tế, không cần Tôn Lượng nói, cảnh sát lúc trước đang dạy Hoa Minh Minh đã đứng ở cửa. Lúc này đi tới trước mặt của Phương Minh, nghiêm túc nói. Các người là người nhà của Hoa Minh Minh đúng chứ? Chuyện của anh ta không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy. Phải xem người bị hại bên kia xử lý ra sao. Nếu như đối phương nghiệm thương, đạt tới trình độ thương tổn nhất định, đó chính là án hình sự phải tạm giam trước. Phương Minh cười. Nếu như hắn nói ra lời như vậy, vậy thì khẳng định có nắm chắc có thể đưa Hoa Minh Minh ra khỏi đồn công an. Ai là cậu Phương? Không tới 10 giây sau, cầu thang tầng 2 truyền đến tiếng bước chân. Một vị cảnh sát rõ ràng có dáng dấp lãnh đạo từ bên trên đi xuống. Sau khi thấy đoàn người Phương Minh thì mở miệng dò hỏi. Là tôi. À, cậu Phương, cậu khỏe chứ? Án kiện lần này tôi đã được bên trên thông báo rồi. Hiện nay cậu có thể dẫn theo Hoa Minh Minh rời đi. Chẳng qua không thể nào rời khỏi Thượng Hải. Trước khi án kiện trong hồ sơ được kết án, phải đảm bảo có thể gọi tới bất cứ lúc nào. Sở trưởng đồn công an vừa nói, đám người Tôn Lượng liền không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà thả hắn ta đi? Có phải là cảnh sát các người đều bị bệnh rồi không? Hắn đã thương chúng tôi, còn đánh người ngay khi trong đồn công an. Sao có thể nào thả hắn ta rời đi? Luật sư của chúng tôi sẽ đến đây ngay lập tức. Nếu như các người dám để cho hắn ta đi, đến lúc đó liền kiện luôn cả đồn công an các người. Cái loại phú nhị đại như Tôn Lượng cũng không sợ một sở trưởng đồn công an. Chẳng qua cũng giống vậy ở Thượng Hải. Sở trưởng đồn công an cũng không để đám người có tiền bình thường vào trong mắt. Cho dù là công ty được đưa lên thị trường bình thường, bọn họ còn không sợ. Dù sao, tùy tiện tìm một cao ốc ở Thượng Hải đã có thể có khoảng chừng 10 công ty được đưa lên thị trường. Sở dựa theo quy chế, điều lệ chấp pháp. Các người muốn kiện lúc nào cũng được. Án kiện này còn chưa định tính. các người có phải người bị hại hay không còn chưa nhất định. Đều đừng lẩm nhẩm nữa cho tôi. Các người theo tôi đi vào ghi âm một phần khẩu cung cặn kẽ đi. Sở trưởng đồn công an vung tay, liền trực tiếp đẩy đám người Tôn Lượng vào trong phòng thẩm vấn. Hoa Bắc Vinh nhìn về Phương Minh. Chúng ta cứ đi như vậy, không có chuyện gì chứ. Chỉ là tạm thời có thể rời đi, liền tương đương với nộp tiền bảo lãnh. Chẳng qua, ông chủ Hoa cứ yên tâm, vụ án này tôi sẽ xử lý tốt. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Hoa Minh Minh. Kỳ thật, tính chất của vụ án cũng không lớn, tối đa cũng chỉ xếp vào một loại án trật tự trị an. Thật muốn vạch mặt, cùng lắm chỉ là chuyện nhốt mấy ngày. Mà sở dĩ vị sở trưởng này thả người, đó là bởi vì hắn vừa gọi một cuộc điện thoại cho Phó Thiên Dưỡng. Mình là thần tử giáo hội mà dính đến tôn giáo, bên trên có bộ phận chuyên xử lý những chuyện này. Bộ phận này có quyền lực không nhỏ, hiển nhiên là trực tiếp gọi điện cho đồn công an. Lúc này người sở trưởng kia mới thả người. Đi thôi. Phương Minh thấy Hoa Minh Minh còn đứng tại chỗ, trừng mắt liếc hắn một cái. Hoa Minh Minh biểu môi, tự mình đi thẳng ra bên ngoài, không quan tâm tới lão gia tử nhà mình. Hoa Bắc Vinh cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ tới lúc trước là mình trách nhầm con trai, rốt cuộc không nói thêm gì. Ngày hôm sau, Phương Minh rời khỏi nhà họ Hoa. Hoa Minh Minh theo phía bên hắn. Đối với chuyện Hoa Minh Minh không muốn đợi ở nhà, Phương Minh cũng hiểu. Hai cha con Hoa Minh Minh cùng Hoa Bắc Vinh còn đang tranh hơn thua. Ông chủ Hoa không thể nào vứt bỏ mặt mũi nhận sai với con mình. Đương nhiên cũng là bởi vì hình tượng trước đây của Hoa Minh Minh trong lòng ông chủ Hoa chính là một tên bại gia tử. Phương Minh à, hiện tại chúng ta đi đâu? Hoa Minh Minh nhìn về Phương Minh, con người của Phương Minh ngưng lại. Người ta đưa lễ mà không đáp thì quá không lễ phép. Nếu người nhà họ Mục đã ra tay với một nhà ông chủ Hoa, hắn cũng phải cho nhà họ Mục một chút kinh hỉ. Đi Lục Gia Khẩu. Tại Lục Gia Khẩu, tòa nhà trung tâm Thượng Hải. Theo trước đây, Phương Minh giải quyết âm mưu của người Nhật, sau đó toàn bộ Lục Gia Khẩu khôi phục sự yên lặng. Mấy công ty cũng đều đang vững bước phát triển. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, khu vực làm việc của tầng cao nhất tòa nhà trung tâm lại bị bảo vệ báo cho biết không cho người ngoài thuê. Cho dù là công ty nhà ai, bỏ ra bao nhiêu tiền đều không thể đi vào bên trong. Khi Phương Minh cùng Hoa Minh Minh đón xe tới cửa tòa nhà, một người đàn ông trung niên mặc tây trang thấy Phương Minh từ trên xe bước xuống, trên mặt lộ ra vui mừng, bước nhanh tới đón. Phương Minh! Chú Trần! Người đàn ông trung niên không phải ai khác, chính là cha của Trần Trạch, Trần Kiến Quân. Trước đây Phương Minh đã từng đến thăm hỏi công ty của hắn, mà Trần Kiến Quân với tư cách là một trong số ít người biết bí mật trận đại chiến phong thủy của tòa nhà Thượng Hải, đương nhiên cũng biết bản lĩnh của Phương Minh. Chú Trần, người đều đến đông đủ rồi. Đều đến rồi, dựa theo lời cậu nói, từ một tháng trước cũng đã tìm xong. Những người này đều cực kỳ đáng tin, không có vấn đề. Được rồi, đi thôi. Chúng ta liền đi lên xem một chút. Phương Minh gật đầu, Trần Kiến Quân ở phía trước dẫn đường. Ba người đi tới một thang máy chuyên dụng. Làm cái trò gì thần thần bí bí như vậy? Hoa Minh Minh theo sau nhỏ giọng thầm thì. Hắn bị Phương Minh đưa đến nơi này, nhưng căn bản Phương Minh vẫn chưa nói cho hắn biết tới nơi này để làm gì. Thang máy trực tiếp dừng ở tầng trên cùng. Trần Kiến Quân móc thẻ ra vào chuyên dụng ra, quét mở cửa thủy tinh. Sau khi cửa mở, Hoa Minh Minh thấy cảnh tượng bên trong, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Một màn hình hiển thị cỡ lớn được đặt ở đó, mà trên mặt của màn hình hiển thị này có thêm đủ loại đường cong số liệu chập chờn. Phía dưới màn hình là một vài nhân viên công tác đang điều khiển máy vi tính. Cho dù có kém hiểu biết tới mức nào, Hoa Minh Minh cũng đã từng nhìn thấy loại cảnh tượng này trên TV. Thương nhân chứng khoán, cho dù là đoàn đội chuyên nghiệp, chuyên môn mua vào bán ra cổ phiếu cũng không khác gì cái này. Phương Minh ạ, cậu là đầu tư cổ phiếu sao? Hoa Minh Minh hơi kinh ngạc. Cổ phiếu thứ này tất cả mọi người đều có thể chơi. Nhưng đoàn đội cùng thiết bị chuyên nghiệp như vậy, không giống những nhà đầu tư bình thường. Đây là thao bàn cổ phiếu. cái gọi là thao bàn cũng chính là đại lý. Thời thời khắc khắc nắm vững hướng đi của thị trường, không ngừng mua vào cùng bán ra, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá theo thời gian. Phương Minh không trả lời vấn đề của Hoa Minh Minh, trực tiếp đi vào bên trong, đi tới một gian phòng làm việc. Khi Phương Minh đi vào căn phòng làm việc này, những nhân viên công tác đang chăm chú theo dõi dao động trên thị trường chứng khoán đều ném tới ánh mắt tò mò. Những nhân viên công tác kia đều là nhân tài trong giới tài chính, lương một năm đều là con số chục vạn. Vốn bọn họ chịu sự quản lý của nhiều công ty tài chính khác nhau, thậm chí còn có người là nhân viên công vụ. Nhưng ngay một tháng trước, bọn họ được người khác dùng lương cao đào qua đây. Có rất nhiều người bị cấp trên phái đến nơi này, nghe nói là muốn tham gia một nhiệm vụ rất quan trọng. Chỉ là một tháng qua, ngoại trừ ở chỗ này nhìn xem cổ phiếu thì chuyện gì cũng không làm. Điều này khiến trong lòng của họ tràn đầy nghi ngờ. Ngày bình thường, người phụ trách liên hệ với bọn họ chính là Tổng Giám đốc Trần. Từ trong miệng Tổng Giám đốc Trần, bọn họ hiểu, Tổng Giám đốc Trần cũng không phải là ông chủ. Ông chủ của bọn họ là một người hoàn toàn khác, chỉ là hiện nay vẫn chưa đến, mà căn phòng làm việc này là dành riêng cho ông chủ của bọn họ. Từ sau khi bọn họ đến, vẫn chưa từng bất kỳ người nào đi vào. Bây giờ thấy Phương Minh đi vào, trong lòng đương nhiên tràn ngập tò mò. Ông chủ của mình dĩ nhiên còn trẻ như vậy, nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Một số siêu cấp phú nhị đại khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp có khởi điểm rất cao, ngay từ đầu đã có thể sáng lập công ty đầu tư tài chính hơn 100 triệu. Điều này cũng có thể lý giải, cho dù đã thất bại, vậy cũng không thiếu tài sản. Nhưng ngành tài chính thì khác, nhất là điều khiển cổ phiếu. Đó là lấy 100 triệu làm đơn vị, động một chút thì là mấy 100 triệu, thậm chí hơn cả tỷ. Nếu như một quyết sách không đúng, số tiền kia lập tức không còn. Cho dù là những gia tộc giàu có nhất cũng không dám cầm nhiều tiền như vậy đến bồi dưỡng người nối nghiệp. Trong lòng những nhân viên công tác kia tràn ngập nghi ngờ, mà lúc này Phương Minh ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm một phần văn kiện. Phần văn kiện này đặt bên trong túi văn kiện, mặt trên có dán niêm phong, là hắn vừa tự tay mở ra. Văn bản này là cấp trên đưa tới, hiện nay chỉ có một mình Phương Minh cậu xem qua. Trần Kiến Quân thấy Phương Minh xem văn kiện, ở một bên giải thích một câu. Tuy rằng hắn không biết Phương Minh muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng một điều, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Bởi vì ngay cả bên trên đều đã bị kinh động, những nhân viên công tác bên ngoài kia có không ít người, thế nhưng lại là giáo sư chuyên gia trong giới tài chính. Phương Minh gật đầu, ánh mắt rơi vào tên công ty bên trong phần văn kiện này. Công ty đầu tư Đại Liên Thịnh Vượng, công ty đầu tư Sơn Đông Lục Cốc, điện ảnh và truyền thông Nghĩa Mỹ. 13 công ty đưa ra thị trường, hơn 70 công ty, còn có hơn 200 công ty cổ phần. Đây là toàn bộ sản nghiệp ở giới thế tục trong nước của nhà họ Mục, tổng giá trị đạt tới mấy 100 tỷ. Phần tài liệu này là vào một tháng trước, sau khi Phương Minh gọi một cú điện thoại cho Đường Trấn Quốc. Đường Trấn Quốc đã sai người chuẩn bị. Lần này trở về nước, Phương Minh đến giải quyết ân oán với nhà họ Mục. Thế lực của nhà họ Mục, ngoại trừ trong giới tu luyện, trong thế tục cũng có không ít. Giống như các gia tộc lớn trong giới tu luyện ở nước ngoài, âm thầm nâng đỡ người phát ngôn vậy. Ở trong nước, nhà họ Mục cũng có được tài phú kinh người. Chú Trần, giao phần tài liệu này cho nhân viên chuyên nghiệp bên ngoài, nói cho bọn hắn biết có thể hành động rồi. Nơi này có danh sách tài khoản ngân hàng, có thể vận dụng tiền bạc bên trong này. Phương Minh giao hết cả hai phần văn kiện cho Trần Kiến Quân. Phần thứ nhất là xí nghiệp phụ thuộc nhà họ Mục, một phần còn lại là thông tin tài khoản các ngân hàng. Phần thông tin tài khoản ngân hàng này là hắn lấy được sau khi trở về nước. Tiền bên trong là các gia tộc lớn của giới tu luyện phương Tây lấy ra, dùng dịch thần linh để trao đổi. Được rồi, tôi đây liền đi xuống sắp xếp. Phiền cho chú Trần rồi. Phương Minh gật đầu. Đối với tài chính, hắn là một người ngoài ngành, cho nên chuyện chuyên môn vẫn nên giao cho người có chuyên môn đi làm. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp tiền vốn là được rồi. Lúc này Hoa Minh Minh cũng đánh hơi được một số mánh khóe, mở miệng hỏi. Này, cậu làm vậy là muốn chỉnh người ta sao? Tôi thật hiếu kỳ, là ai mà xui xẻo đắc tội với cậu chứ? thật sự là đáng thương cảm. Cậu làm như vậy khác gì muốn ép người ta phá sản chứ. Người xui xẻo kia chính là người hại nhà cậu thiếu chút nữa là phá sản đó. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Hoa Minh Minh sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên phổ bàn, nét mặt đằng đằng sát khí. Còn mẹ nó chứ, tôi đã nói tại sao đột nhiên nhà tôi gặp xui, thì ra là bị người ta hãm hại. Phương Minh ạ, có chuyện gì cần tôi làm không? Thì cho tôi một cái máy tính đi, tôi cũng lên trận giết địch nha. Anh cũng hiểu cổ phiếu sao? À, hình như là không. Vậy thì anh có thể làm gì? Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Phương Minh, Hoa Minh Minh gãi đầu gãi tai. Thì tôi đi bưng trà rót nước cho những người bên ngoài cũng được mà. Vậy cũng là góp thêm một phần lực. Đây cũng là một lựa chọn tốt. Vậy anh liền phụ trách việc hậu cần đi. Phương Minh biết, nếu muốn đánh sập sản nghiệp của nhà họ Mục, không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Điều này cần một đoạn thời gian khá dài. Những xí nghiệp được đưa ra thị trường còn dễ nói, chỉ cần liều mạng coi nguồn vốn của người nào hùng hậu hơn là được. Nhưng những công ty xí nghiệp chưa được đưa lên thị trường, muốn thâu tóm liền phải hao phí một phen tâm tư. Một giờ sau, Phương Minh rời khỏi tòa nhà, mà sau khi Phương Minh rời khỏi không bao lâu, một học giả hơn 50 tuổi lặng lẽ ra bên ngoài phòng làm việc gọi một cú điện thoại. Tại thủ đô, trong một phòng làm việc, Đường Trấn Quốc buông điện thoại xuống, trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa. 1.300 tỷ tiền vốn, lấy được tin tức này từ trong điện thoại cũng khiến cho hắn có chút khiếp sợ. Từ một tháng trước, Phương Minh đã gọi điện thoại nói với hắn chuyện sắp sửa xuống tay cùng với thế lực giới thế tục của nhà họ Mục. Tuy rằng hắn đã đáp ứng yêu cầu của Phương Minh, nhưng không hề cảm thấy Phương Minh có thể thành công. Dù sao, lực lượng của nhà họ Mục ở giới thế tục là không thể nào khinh thường. Một gia tộc tích lũy tài phú tuyệt đối không phải một mình Phương Minh có thể chống lại. Tuy rằng Phương Minh đã đạt thành một hiệp nghị với hắn qua điện thoại, đó chính là đợi khi thành công, những tài sản này của nhà họ Mục đều sẽ được giao nộp hết cho cấp trên. Chẳng qua bây giờ, tình huống có chút bất đồng. Đường Trân Quốc không nghĩ tới, trên tay Phương Minh có thể vận dụng tiền vốn lên đến con số hơn 1.000 tỷ. Một số tiền khổng lồ như vậy thậm chí có thể phá vỡ thị trường chứng khoán của một số nước nhỏ. Nhà họ Mục, hơn 2.000 ức. Tay của Đường Trân Quốc gõ gõ trên mặt bàn. Tới tình cảnh này của hắn, suy tính sự tình cũng không phải từ xuất phát yêu thích cùng lợi ích cá nhân, mà là đứng trên góc độ một quốc gia để suy tính. Cho dù hắn không có thiện cảm đối với nhà họ Mục, nhưng càng nhiều hơn là phải cân nhắc đến sự ổn định cùng phát triển của quốc gia. Một lúc sau, trong mắt của Đường Trân Quốc có vẻ kiên quyết. Nếu Phương Minh đã báo trước cho hắn như vậy, cũng chứng minh được thực lực của chính mình, vậy bây giờ liền đến phiên hắn. Cầm lấy điện thoại trên bàn, Đường Trân Quốc bấm một dãy số. Tổ tuần tra có thể vào Hoài Nam lượng quản một chút, mặt khác báo tin cho thành viên tổ giám sát, nửa giờ sau mời dự họp hội nghị. Nhà họ Mục ở giới thế tục không chỉ có tài phú, ở giới chính trị cũng có lực lượng không nhỏ tồn tại. Ước định của Đường Trân Quốc cùng Phương Minh chính là Phương Minh phụ trách lực lượng trên thương giới của nhà họ Mục, mà giới chính trị thì giao cho Đường Trân Quốc xử lý. Về phần điều kiện đáp trả của Phương Minh chính là tất cả tài phú của nhà họ Mục. Lấy tài phú của nhà họ Mục đổi lấy lực lượng và quân cờ nằm vùng trong giới chính trị của nhà họ Mục, đối với Đường Trân Quốc mà nói, đây là một mối hợp tác không lỗ. Tiêu trừ lực lượng của những thế gia này vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Trong lúc Phương Minh cùng Đường Trân Quốc liên thủ, một tấm võng lớn bắt đầu bao phủ đến lực lượng ở giới thế tục của nhà họ Mục. Mà hết thảy những điều này, nhà họ Mục còn không biết một chút nào. Hoặc có lẽ là nhà họ Mục chưa hề nghĩ tới sẽ có người dám xuống tay với lực lượng ở thế tục của nhà họ Mục. Kết thúc tập 110 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.